Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2320, chương 2298 kiếp trước 2. Trên lý thuyết, người ba hồn bảy vía, có ba âm bảy dương câu chuyện, chỉ cần nguyên thần đủ mạnh, có thể đem hồn phách mở ra, dùng âm dương cân bằng thuật, khống chế ba hồn bảy vía, từng người vì là trận. Không nói một người lập tức đã biến thành 10 cái, chí ít tương đương với gấp 3-4 lần tự thân pháp lực. Này một chiêu pháp thuật, có một cái phi thường chất phác tên, gọi phá hồn thuật. Nhưng đây là tồn tại với trong truyền thuyết phép thuật, luôn luôn bị pháp thuật giới công nhận chỉ là một cái truyền thuyết. Không thể chân thực tồn tại, ngày hôm nay ở đây những pháp sư này tận mắt nhìn thấy tình cảnh này. Có thể nào không kích động vạn phần, phá hồn thuật, quả thực tồn tại, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Trần Thiên Sư tuyên một thanh Phật hiệu, nói, này Thanh Nghiêu Tổ Sư Tu Vi, ta xem cách Hồng Mông Đại Đạo, cũng chỉ thiếu chút nữa. Vân Xuân sinh than thở, đáng tiếc a đáng tiếc, hắn đối mặt ba người này cũng đều là cường giả tuyệt đỉnh. Ba người vây công, Thanh Nghiêu Tổ Sư hôm nay nhưng là lành ít dữ nhiều. Hai con thượng cổ dị thú, một cái pháp thuật hiệp hội thực tế chúa tể, ba cái đều là tu hành ngàn năm cường giả, tùy tiện lôi ra tới một người, cũng là nhân gian vô địch, chớ đừng nói chi là ba người liên thủ. Thắng bại, kỳ thực đã sớm phân, Thanh Vân Tử lôi một hồi Phục Minh Tử cánh tay. Nói rằng, sư phụ, tại sao chỉ ở đây xem trận chiến, không đi hỗ trợ? Phục Minh Tử cười khổ, cỡ này chiến đấu, đã không phải chúng ta có thể tham dự, đi tới cũng chỉ có thể là chịu chết. Lý Hạo Nhiên đại biểu chính là nhân gian phép thuật, xem như là ở đây hết thảy pháp sư tổ tông, Vân Xuân sinh chờ một đám tông sư đại năng, về mặt thái độ tự nhiên là thiên hướng hắn. Thế nhưng không như người tiến lên hỗ trợ, không phải vậy chính là chịu chết. Thanh Vân Tử nói, ta đương nhiên biết đạo lý này, thế nhưng cùng tiến lên, từng người lấy ra pháp khí, chí ít cũng năng lực Thanh Nghiêu Tổ Sư kiềm chế một. Hai nha, dù sao cũng hơn tại đây xem trò vui thân thiết đi. Phục Minh Tử nói, chuyện này, Thanh Vân Tử nói, sư phụ. Coi như cũng phải chết, nhưng cũng không uổng công này một hồi. Chỗ của đạo, tuy 10 triệu người ta tới rồi, chiến trường cách bọn họ có một đoạn khoảng cách an toàn. Lẽ ra ở Lý Hạo Nhiên vị trí, là không nghe được Thanh Vân Tử âm thanh, nhưng hắn lại nghe được. Ở áp lực nặng nề bên dưới, hướng về Thanh Vân Tử liếc mắt nhìn, hình như có ngộ ra mà nói rằng, có sư tất có danh đồ, hóa ra là như vậy. Vân Xuân sinh nhìn khoảng trừng trái phải, trầm giọng nói, không sai, Thanh Nghiêu Tổ Sư là vì nhân gian mà chiến, cũng không thể ở đây xem trò vui. Chư vị, ta tất cả cùng đồng thời lấy ra pháp khí, đồng lòng phương pháp, ít nhất là hắn kiềm chế một cái đối thủ, cũng không uổng công chúng ta tu hành một đời. Tử Vân Đạo Nhân chờ một đám tông sư đại năng, nghe thấy hắn nói như vậy, nhất thời cũng là lòng sinh dũng cảm, từng người lấy ra pháp khí, liền muốn xông tới, không thể. Lý Hạo Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động rồi tất cả mọi người, ta hôm nay chỗ cảnh, các ngươi nhưng không thể cứu, để tránh khỏi đồ tăng thương vong, loạn ta nói tâm, đạo tâm. Đoàn người lẫn nhau nhìn, vô cùng không rõ, đều vào lúc này, vạn phần nguy cấp, nguyên thần đều khó giữ được. Còn quan đạo tâm chuyện gì? Có điều Lý Hạo Nhiên thái độ quyết tuyệt, có một loại khiến người ta không dám chống cự uy nghiêm. Đoàn người nghe thấy câu nói này, lập tức tất cả đứng lại bất động. Thanh Nghiêu Tổ Sư, người này phương pháp vẫn tính là một đại tông sư. Biết rõ chính mình hẳn phải chết, không muốn liên lụy người khác, bản cung sẽ tác thành ngươi. Tinh Nguyệt Nô nói xong, điều khiển Hiên Viên kiếm. Đối với Lý Hạo Nhiên, ba hồn bảy vía triển khai càng hung hăng công kích. Thanh Nghiêu, hôm nay ta hai người nhưng là không thể không tiễn ngươi một đoạn đường. Tất Phương nói xong, cùng Bạch Trạch đồng thời cũng tăng mạnh thế tiến công, phối hợp Tinh Nguyệt Nô. Lý Hạo Nhiên tuy rằng chia ra làm 10, nhưng ba hồn bảy vía từng người sức chiến đấu dù sao so với bản tôn kém xa lắm. Ở ba người một trận đánh mạnh bên dưới, 9 cái phân thân đều bị chém giết, tàn hồn hướng về Lý Hạo Nhiên bản tôn bay đi. Lại bị Tinh Nguyệt Nô rơi xuống cấm chế, che ở bản tôn bên ngoài, không thể hợp thể. Bạch Trạch cùng Tất Phương cũng không khách khí. Bạch Trạch hóa hình hư vô, nhốt lại Lý Hạo Nhiên bản tôn. Tất Phương bay qua, dùng thật dài mỏ chim, lần lượt từng cái đem những này tàn hồn hết mức mổ chết. Chỉ còn dư lại hồn lực, vòng quanh Lý Hạo Nhiên bay lộn không đi. Tổ sư, Vân Xuân sinh phục hồi tinh thần lại, khom người đối với Lý Hạo Nhiên thi lễ một cái. Bên người những tông sư kia đại năng cũng đều đi theo hành lễ. Thanh Vân Tử những vãn bối này thậm chí quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Ba hồn bảy vía bị giết hết 9 đạo, chỉ còn dư lại một đạo nhân hồn, tự nhiên là vô dụng. Hiện tại liền coi như bọn họ muốn đi cứu giúp cũng là không kịp, chỉ có thể dùng cao nhất quy cách lễ tiết vì hắn tống biệt. Lý Hạo Nhiên đã từng là lão tử vật cưỡi, cũng là hắn đệ tử. Lão tử vì là thái thượng lão quân, đạo môn người đứng đầu, cũng là người giáo chi chủ, thân là hắn đệ tử. Thanh Nghiêu có tư cách làm bất kỳ đạo môn tổ tiên. Còn Phật môn, lão tử rời khỏi phía tây quan ngoại, hóa hồ thành thiện, chính là chuẩn đề đạo nhân, cũng vì Phật môn tam đại giáo chủ một trong. Bởi vậy Thanh Nghiêu cũng coi như là Phật môn tổ sư. Đạo Phật cổng trong, tư lịch già nhất, bối phận cao nhất người, không có một trong, xứng đáng tất cả mọi người cúi chào. Tất Phương ở mổ Lý Hạo Nhiên 9 đạo hồn phách sau khi đứng lại ở Lý Hạo Nhiên trước mặt, lại khôi phục người hình thái, nhìn Lý Hạo Nhiên, yên lặng nói rằng, mệnh trời không thể trái, số trời không thể trốn, dù cho là Thanh Nghiêu ngươi, đối mặt ta ba người vây công, cũng là chắc chắn phải chết. Nếu là đơn đả độc đấu, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng lại có thể làm sao? Lý Hạo Nhiên ngồi khoanh chân trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, thế nhưng ánh mắt kia, nhưng mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống. Một con độc chân chim nhỏ, cũng nói chuyện gì số trời, mệnh trời. Tất Phương cũng không tức giận, nói rằng, chúng sinh bình đẳng, Thanh Nghiêu ngươi nói như vậy, nhưng là có sai lầm bất công. Lý Hạo Nhiên cười to, chúng sinh bình đẳng, bản không phân chia cao thấp, ta không coi nhẹ cho ngươi, mà ngươi một con chim nhi, nhưng ịp vào sinh con vì là linh, xem nhẹ nhân gian đại đạo, cũng không phải buồn cười không? Quay đầu nhìn Bạch Trạch, cho tới ngươi, tứ bất tượng, không ra Ngô ra khoai, ra hỏa, ngay cả mặt mũi mục đều không có, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Tất Phương nói như vậy lên, ngươi cũng có điều là một con Thanh Nghiêu, cùng ta đồng căn, nhưng tự xưng là làm người, không phải càng buồn cười? Rất nhanh, ta liền không phải. Nói xong câu này làm người khó hiểu, Lý Hạo Nhiên từ trong tay áo lấy ra một con đen kịt lóe sáng kim loại hoàn, chụp vào chính mình trên cổ. Kim loại hoàn linh lực trong nháy mắt có thể phá Tinh Nguyệt Nô bố trí cấm chế, đem quay chung quanh chính mình 9 đạo tàn hồn hết mức cất đi. Càn khôn vòng, Tinh Nguyệt Nô tựa hồ bỗng nhiên nhớ tới món pháp khí này. Càn khôn vòng là năm đó lão tử khiên nghiêu thời điểm, ở Thanh Nghiêu trên lỗ mũi xuyên một cái hoàn, dùng để dây đeo tử. Sau đó Thanh Nghiêu tu thành hình người, liền đem càn khôn vòng tế luyện thành chính mình bản mệnh pháp khí. Cũng là trên đời hiếm thấy vài món chí bảo một trong. Lý Hạo Nhiên, người tại sao vẫn vô dụng càn khôn vòng? Tinh Nguyệt Nô kinh ngạc hỏi, nếu như Lý Hạo Nhiên đem càn khôn vòng dùng tới, không nói có thể đánh thắng được bọn họ ba cái, chí ít có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian, hoặc là toàn thân trở ra, tuyệt đối không thành vấn đề. Trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom, điện thoại di động bản linh, M, xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.